Valentin vẫn còn mê man bất tỉnh. Hình như ông đã đoán được căn bệnh của cô thiếu nữ nên ông xem xét kỹ lắm. Ông già Noche bộ mặt tái nhợt cùng Villefort lo lắng, chờ đợi kết luận của thầy thuốc. Một lát sau, bác sĩ chậm rãi nói. Tiểu thư hãy còn sống. Vấn đề này làm tôi hơi ngạc nhiên. Giữa lúc đó, Villefort phu nhân và một người hầu gái bước vào. Ông Davrigny bảo hai người ấy đưa Valentin về phòng ngủ. Khi họ đã đưa bệnh nhân đi khỏi, thầy thuốc quay lại. Bắt gặp đôi mắt sáng ngời của ông già bại liệt ánh lên sự vui mừng vô hạn, và ánh mắt đó tỏ ý muốn nói chuyện với ông. Thầy thuốc ngồi xuống bên cạnh ông già hỏi, cụ có biết gì về căn bệnh của Valentin không? Có, ông già trả lời bằng mắt. Cụ có thấy căn bệnh của tiểu thư tương tự như căn bệnh của lão bộc Barra trước đây, và bây giờ chính bàn tay người đó lại muốn giết Valentin? Phải. Liệu tiểu thư có chung số phận với lão bộc không? Không. Có phải cụ đã cho cô bé mỗi ngày uống một ít thuốc độc để làm quen dần với thuốc nên đã tránh khỏi bị nhiễm độc không? Phải. Mặt ông già ánh lên vẻ chiến thắng. Dưới lúc đó Villefort bước vào phòng với chai thuốc pha chế theo đơn của thầy thuốc. Cũng trong ngày hôm đó, một vị linh mục đến hỏi thuê ngôi nhà nhỏ ở sát nách ngôi nhà của Villefort. Ngôi nhà bị hư hỏng rất nhiều, và ngay buổi chiều hôm đó, vị linh mục thuê thợ mộc và thợ nè đến cấp tốc sửa chữa. Vị linh mục đó là người Ý, tên là Busoni. Chương 95. Cha và con gái. Trước đó một hôm, Đăng La đang đi lại lại trong phòng bóp chán suy nghĩ, thì người hầu vào báo là tiểu thư Eugenie muốn gặp cha ở phòng khách. Lúc nhà đại thư sản vào phòng thì thấy con gái mặc một cái áo có đuôi dài bằng sa tanh đen và đeo bao tay như người sắp đi xem hát. Đăng La hỏi, sao con lại muốn gặp cha ở đây? Thứ nhất là vì gian phòng này có treo ảnh của cha, của mẹ và của con, và ở đây con đã từng chứng kiến một cuộc sống yên vui. Thứ hai là con xin trân trọng tuyên bố với cha rằng con dứt khoát không muốn kết hôn với André Cavalcanti. Đăng La nhảy chồm ra khỏi chiếc ghế bành, giơ hai tay lên trời, sao nữa? Thưa cha, cô gái nói tiếp với nụ cười chua chát. Từ trước đến nay con vẫn là đứa con ngoan, dễ bảo của cha, nhưng lúc này con thấy là không thể tuân lệnh cha được nữa. Đăng La, mặc dù bị giáng một đòn khá nặng, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nói, Eugenie, hãy cho cha biết nguyên nhân. Nguyên nhân không phải là vì anh ta là một người xấu trai, ngu đần gì, mà ngược lại anh ta có đầy đủ đức tính để làm siêu lòng một cô gái. Không phải là con đã có người khác làm chủ trái tim như cha đã biết, nhưng vì con cho rằng cuộc đời này là một bể trầm luân. Và trong cơn giông tố, con muốn vứt hết hành trang để được nhẹ gánh, để cuộc sống một mình tự do thoải mái. Con là người có nhan sắc, có học vấn, có tài năng, con gái một ông chủ ngân hàng lớn, tội gì mà lại đi giam mình vào trong cảnh chồng con phiền phức. Đăng La nhìn con gái đang mỉm cười vẻ khinh bạc, cố nén giận, nói rất ôn tồn. Phải, cô có đủ điều kiện để sống một cuộc đời tự do, tự lập, nhưng chỉ có một điều mà cô không biết. Tôi chưa muốn nói ra vội, hãy để cô tự suy luận ra. Và bây giờ đến lượt tôi nói để cô biết tại sao tôi muốn gả chồng cho cô. Thứ nhất, không phải vì tôi muốn cô sinh con đẻ cái. Cô có đủ thông minh để hiểu rõ việc này. Thứ hai là vì quyền lợi kinh doanh của tôi hiện nay. Tôi buộc lòng phải nói chuyện kinh tế với một nghệ sĩ như cô. Vì đúng như có lần báo tước Monte Cristo đã nói với tôi, tiền bạc là huyết mạch của một ông chủ ngân hàng, là chỗ dựa vật chất và tinh thần của ông ta. Vậy thì một khi tiền bạc không còn nữa, con người tôi chỉ còn là một thây ma, và chỉ nay mai thôi là tôi lâm vào tình trạng đó. Cha sắp bị phá sản rồi hay sao? Eugenie ngạc nhiên thốt lên. Phải, cô nói đúng, vì thế tôi muốn bảo vệ quyền lợi của cô. Con có cần gì nhiều tiền của đâu, con sẽ mang tài nghệ ra để sống một cuộc đời nghệ sĩ tự do, và con tin là con sẽ đạt được nguyện vọng đó. Nhưng còn tôi không có cách nào thoát khỏi cảnh suy sụp nếu cô cố tình không muốn giúp tôi, vì tử tước Cavalcanti sẽ đem lại cho cô một số hồi môn là 3 triệu. Với số tiền đó, tôi đang tính chuyện xây dựng một tuyến đường xe lửa và sau này sẽ thu lại 10 hoặc 12 triệu. Cách đây 2 hôm, cha nói trong két còn 5 triệu cơ mà. Số tiền ấy là của các bệnh viện gửi nên tôi không dám đụng tới, vì lỡ khi họ rút tiền ra mà không có để trả thì buộc tôi phải tuyên bố phá sản. Và sự phá sản đối với một ngân hàng là một điều ô nhục rất lớn. Muốn thoát khỏi cảnh này, chỉ chỉ còn trông vào số tiền của thượng tướng Cavalcanti. Cô hiểu tôi chứ? Vâng, con biết là cha đánh đổi con lấy 3 triệu. Con chấp nhận lời đề nghị của cha không phải vì con muốn phục hồi công việc kinh doanh của cha, mà vì không muốn để những người khác vì cha mà phải điêu đứng. Nhưng con chỉ yêu cầu cha một điều là sau khi ký giao ước đính hôn với tử tước xong, cha phải để con được hoàn toàn tự do. Được, và con phải sửa soạn để 3 hôm nữa sẽ ký kết bản hôn ước. Đăng La đứng lên, nắm lấy tay con gái, không nói một lời cảm ơn nào. Và người con gái cũng chẳng nhìn cha mà chỉ nói gọn lọn. Cuộc hội kiến đến đây là kết thúc. Nói xong, tiểu thư Eugenie rút lui về phòng riêng. 5 phút sau, người ta nghe thấy tiếng hát trong vắt của cô vang lên trong phòng nhạc, kèm theo tiếng đệm dương cầm của Louis Dagmini. Sau buổi học hát, người hầu gái vào báo là nam tước phu nhân đang chờ tiểu thư để sang thăm Villefort phu nhân. Chương 96. Bản giao ước. 3 ngày sau cái cảnh cha con trao đổi nói trên, vào khoảng 5 giờ chiều, tử tước André Cavalcanti ăn mặc rất lịch sự, mặt mũi hớn hở, đánh chiếc xe độc mã đến đỗ trước cửa nhà báo tước Monte Cristo. Lúc bước lên thềm, anh ta thấy báo tước sắp sửa đi ra nên vội vã nói: "Thưa báo tước, tôi có câu chuyện muốn thưa với ngài, và để khỏi mất thì giờ, xin mời ngài lên cùng xe với tôi." "Không nên, tốt hơn hết là ta nên ngồi nói chuyện với nhau trong phòng khách, để khỏi lọt vào tai người đánh xe." Nói xong, báo tước đưa anh thanh niên vào trong nhà, và sau khi hai người đã an tọa, André vui vẻ: "Thưa ngài báo tước, lễ ký giao ước đính hôn sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ tối nay tại nhà nam tước Đăng La. Ngài đã được báo tin chưa?" "Có, tôi đã nhận được thiếp mời của nam tước. Cậu là một người vô cùng sung sướng vì cô Eugenie vừa đẹp lại vừa nhiều tiền của." "Vâng." André hai mắt sáng lên. "Nam tước cho tôi biết ông ta có vào khoảng 10-15 triệu gì đó. Hơn thế nữa, ông ta lại đang có ý định xây dựng tuyến xe lửa. Nếu chúng thì có thể kiếm thêm được 10 triệu nữa. Tất cả gia sản ông ta sẽ nằm trong tay cậu. Vì cô Eugenie là con một, cậu vớ được một món thật là bở. Cái đó chẳng qua cũng nhờ ngại cả." "Cậu nhầm rồi. Tôi chỉ có mời cậu đến dự tiệc, và trong bữa tiệc cậu đã gặp nam tước. Sự thành công của cậu là do sự khôn khéo của cậu và do tiếng tăm của ngài thiếu tá Cavalcanti. À, tôi đang lo số vốn mà cha tôi hứa cho tôi quản lý, không biết đã gửi tới chưa?" "Tôi đã lĩnh được giấy báo rồi, chỉ nay mai cậu sẽ lĩnh được." "Bây giờ tôi muốn nhờ ngài một việc. Cha tôi đau ốm luôn, không thể đi lại được, nên tôi muốn nhờ thay thế cha tôi bằng một nhân vật có danh vọng và nhiều tiền của ở thủ đô này đứng ra làm chủ hôn cho tôi." "Cậu chưa hiểu ý tôi. Cậu có thể bảo tôi cho cậu vay hàng triệu, nhưng đừng nhờ tôi đứng ra làm chủ hôn, vì tôi theo phong tục của người phương Đông, chưa có vợ thì không làm nhiệm vụ đó được." "Ngài lại khước từ rồi." André thất vọng. "Nhưng ngài đến dự được chứ?" "Vấn đề đó thì nhất định rồi, vì tất cả Paris đều có mặt, và tôi cũng sẽ ký vào bản giao ước. Cậu cứ yên tâm, tối nay đúng 9 giờ tôi sẽ có mặt tại nhà nam tước Đăng La." André bắt tay báo tước rồi lên xe ra về. Mới hơn 8 giờ, phòng khách lớn và những phòng khách phụ ở nhà nam tước Đăng La đã đông nghịt khách khứa thuộc giới quý tộc và tư sản ở Paris. Họ nói chuyện ồn ào dưới những ngọn nến sáng trưng bên những tấm màn bằng nhung đỏ viền tua vàng. Các bà các cô đua nhau phô bày những chuỗi hạt trai, những sợi dây chuyền ngọc bích, những chiếc vòng, những nạm kim cương óng ánh. Tiểu thư Eugenie mặc một chiếc áo lụa dài màu trắng rất giản dị, không đeo nữ trang. Cô chỉ gài một bông hồng trắng lên mái tóc đen nhánh của mình. Cách cô mấy bước, nam tước phu nhân đang nói chuyện với Lucien Beausang và Sato Renault. Nam tước Đăng La đang trình bày kế hoạch chấn hưng kinh tế với mấy ngài nghị sĩ và đại tư sản. Còn André Cavalcanti đang khoác tay một tài tử nổi tiếng của nhạc viện, nói về dự kiến xây dựng cuộc sống nay mai và bàn những cách ăn chơi xa hoa phóng túng. Giữa những tiếng cười nói ồn ào đó, người hầu phòng vào báo báo tước Monte Cristo đã tới. Bầu không khí lặng hẳn xuống và mọi người quay lại nhìn. Báo tước mặc lễ phục đen, áo gi lê trắng và cài cà vạt màu đen làm tôn thêm nước da rám nắng của bộ mặt rắn giỏi và điềm tĩnh. Về trang sức, báo tước chỉ đeo một sợi dây bằng vàng rất nhỏ gài ở cúc áo gi lê. Báo tước đưa mắt nhìn xung quanh, đến chào nam tước Đăng La và phu nhân đang nói chuyện với Villefort phu nhân. đoạn quay sang chúc mừng tiểu thư Eugenie. Bà tước không quên nhắc lại với cô Louise Dagmely về việc giới thiệu cô với một nhạc viện ở Ý. Thăm hỏi các bà các cô xong, bà tước quay sang phía các ông. Mọi người xúm lại nghe bà tước nói chuyện. Hai ông quản khế cùng vừa bước vào phòng ngồi vào bàn làm việc và tuyên bố buổi lễ bắt đầu. Khi bản giao ước đã được đọc xong, một ông quản khế trịnh trọng giơ cao cái bút lông lên và mời những người liên quan ký tên. Trước hết là nam tước Đăng La, sau đến người ủy quyền của thiếu tá Cavalcanti, rồi đến Đăng La phu nhân và đôi vợ chồng sắp cưới. Nam tước phu nhân dắt tay Villefort phu nhân tới gần bàn, cầm bút ký rồi nói với bạn: "Thưa bà chị, thật đáng tiếc là hôm nay không có mặt ngài trưởng lý, ngài đang bận điều tra vụ trộm ở nhà báo tước Monte Cristo." Bà tước đang đứng cạnh liền tiến lên nói: "Thưa phu nhân, tôi rất tiếc là mình đã vô tình gây ra sự vắng mặt của ngài trưởng lý." Thấy câu chuyện có vẻ hấp dẫn, mọi người xúm lại nghe. Bà tước nói tiếp: "Tên kẻ trộm đã bị tên đồng lõa đâm chết ngay trước khi bước ra khỏi nhà tôi. Chắc các bạn còn nhớ, trong khi cứu chữa cho kẻ bị nạn, người ta cởi quần áo hắn ra. Nhưng khi giao những quần áo và dụng cụ của hắn cho nhà chức trách, người ta đã bỏ quên cái áo gilet có dính máu của người chết." André đột nhiên tái nét mét mặt và lảng ra phía cửa phòng khách. Bà tước nói tiếp: "Mấy ngày sau, một người đầy tớ của tôi tìm thấy cái áo gilet ấy đưa cho tôi. Và sau khi đã lục soát các túi, tôi thấy có một mẩu giấy gửi ngài nam tước Đăng La." "Cho tôi à?" Đăng La kêu lên. "Vâng, gửi cho ngài. Và thấy đó là hai tăng vật của vụ án, tôi liền gửi cho ngài trưởng xử lý Villefort." André đã chuồn sang phòng bên cạnh. Đăng La hỏi: "Kẻ bị giết có phải là một tên tù khổ sai cũ không?" "Phải, và tên hắn là Cadrus." Đăng La tái mặt, còn André biến mất. "Xin mời thượng tướng Cavalcanti ký vào bản giao ước." Viên quản khế cầm bút trịnh trọng tuyên bố: "André! André!" Mấy thanh niên kêu to tên của tử tước khắp các phòng nhưng không thấy đâu cả. Giữa lúc đó, tất cả những người đang đứng trong phòng khách đều sửng sốt, đứng dạt sang một bên, dường như có ma quỷ hiện hình. Viên cảnh sát trưởng đeo băng tam tài cùng với một sĩ quan và hai người lính sen đầm bước vào phòng, tiến về phía nam tước Đăng La. Phu nhân hét lên một tiếng rồi ngất đi. Viên cảnh sát trưởng nói: "Thưa các ngài, trong số các ngài đây, có ai tên là André Cavalcanti?" Mọi người nhớn nhác nhìn nhau chẳng hiểu sự thể ra sao. Đăng La hỏi, giọng run run: "André Cavalcanti là ai, thưa ngài cảnh sát trưởng?" "Một tên tù khổ sai vượt ngục ở trại giam Toulon." "Bị bắt vì tội gì?" "Về tội giết chết tên đồng phạm Cadrus lúc tên này đến ăn trộm ở nhà báo tước Monte Cristo." Viên cảnh sát trưởng thản nhiên nói. Monte Cristo đưa mắt nhìn quanh. André đã biến mất. Chương 97: Trên đường sang Bỉ. Chỉ một lát sau khi xảy ra sự kiện bất ngờ ở nhà nam tước Đăng La, tất cả các vị khách đã vội vã ra về, dường như trong nhà vừa có triệu chứng của bệnh dịch hạch. Chỉ còn lại nam tước ngồi trong văn phòng để trả lời những câu chất vấn của các nhà chức trách. Phu nhân vẫn nằm lịm trong phòng khách, còn Eugenie đã cùng cô bạn tâm giao Dagmely trở về phòng riêng. Nét mặt cô vẫn thản nhiên, kiêu hãnh, còn Dagmely không sao giấu nổi vẻ xúc động. Lạy Chúa, em không ngờ Cavalcanti lại là một tên sát nhân, một tên tù vượt ngục." "Đúng thế," Eugenie mỉm cười chua chát. "Số kiếp tôi chẳng ra gì, vừa thoát khỏi tay móc xếp lại rơi ngay vào vụ Cavalcanti. Bọn đàn ông thật đáng sợ." "Bây giờ chị định làm gì?" "Lại tiếp tục kế hoạch của tôi, nghĩa là đi khỏi nơi này. Tôi đã chán ngấy cuộc sống phong lưu vô vị và chỉ mơ ước được sống như một nghệ sĩ tự do, tự lập, không phải dựa vào ai cả. Sự việc vừa xảy ra chính là do Thượng Đế đã giúp tôi tìm được hướng đi." "Chị quả là một người giàu nghị lực và can đảm. Chị đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Hộ chiếu đã có đây rồi." Eugenie cầm tấm hộ chiếu đọc: "Ông Léon Dagmely, 20 tuổi, nghệ sĩ, tóc đen, mắt đen, đi cùng với em gái." "Lạ thật, ai cấp cho Louise tấm hộ chiếu này?" "Khi em nhờ báo tước Monte Cristo giới thiệu em với một nhạc viện ở bên Ý, em nói rằng để tiện việc đi đường, em muốn cải trang làm nam giới. Và ông ta đã giúp em việc đó." "Hay quá, chúng ta phải sửa soạn đi ngay. Cô có bao nhiêu tiền?" "Louise,

và sẽ dùng đủ mọi biện pháp để thủ tiêu cô. Nhưng tại sao bà ta lại muốn giết tôi? Tôi có làm gì bà ta đâu. Cô có nhiều tiền của vì cô có một số lợi tức đồng niên là 80 vạn franc mà đáng lẽ con trai bà ta được hưởng. Sao? Nhưng gia tài này cũng là của bà ta và của bố mẹ tôi kia mà. Đúng thế đấy. Vì vậy mà hầu tước Saint-Méran cùng phu nhân đã bị chết và phải để lại gia tài cho cô. Hôm cụ Noche viết chúc thư định để lại gia tài cho cô đã suýt chết và một người khác đã phải chết thay cho cụ. Bây giờ đến lượt cô phải chết để cha cô được thừa hưởng gia tài của cô và sau này con trai bà ta sẽ là người thừa kế duy nhất thừa hưởng gia tài của bố. Tội nghiệp thằng Edouard, chỉ vì nó mà người ta gây ra biết bao tội ác. Cầu Chúa tha tội cho nó. Valentine, cô quả là nàng tiên phúc hậu. Trời ơi, tôi thật không ngờ trong đầu óc một người đàn bà lại nảy sinh ra những âm mưu thâm độc như thế. Cô nên nhớ rằng những âm mưu đó bắt nguồn từ ngày cô đi dưỡng bệnh với mẹ kế cô ở Tây Ban Nha. Nếu vậy, Valentine khóc nức nở, thưa ngài bá tước, tôi không sao tránh khỏi cái chết. Không, Valentine, không. Nhất định cô phải sống vì tôi đã nắm được âm mưu của kẻ thù cô. Cô phải sống để yêu và để được yêu, để được hưởng hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho một người có tấm lòng trung hậu. Valentine, cô cần phải hoàn toàn tin ở tôi. Vâng, tôi xin nghe theo những mệnh lệnh của ngài. Cô phải giữ bí mật, không được lộ cho ai biết, kể cả cha cô. Cha tôi có dính dáng gì vào âm mưu này không hả ngài? Không. Tuy nhiên, là một người có nhiều kinh nghiệm trong nghề, hẳn cha cô phải hiểu rằng những cái chết trong gia đình này là không bình thường. Ông ta phải có trách nhiệm bảo vệ cô và giờ này phải có mặt nơi đây để biết rõ ai là thủ phạm. Valentine, bây giờ cô hãy nghe tôi. Nếu nay mai có sự việc gì xảy ra với cô, xin cô đừng hoảng sợ. Nếu bất chợt trong lúc nào đó cô bừng tỉnh dậy thấy mình nằm trong cỗ quan tài hoặc hầm mộ thì cô cứ bình tĩnh, tỉnh táo, nghĩ rằng giờ phút này có một người bạn và người đó như một người cha đang chăm sóc cô, đang giữ gìn mối tình và hạnh phúc của cô với Maximilien. Valentine chắp hai tay vào nhau nhõm dậy và lâm dâm cầu nguyện. Mái tóc dài của cô xóa xuống đôi vai trắng xanh và bộ ngực cô phập phồng dưới cái áo ngủ bằng vải phin mỏng. Bá tước nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cô, nói âu yếm. Cô hãy tin vào tôi như tin vào lòng nhân từ của Chúa. Nói xong, bà tước rút trong túi áo di lê ra một cái hộp bằng ngọc bích, lấy ra một viên thuốc to bằng hạt ngô, bỏ vào tay Valentine. Valentine ngước mắt nhìn bá tước và thấy mặt ông ánh lên một niềm cao cả và một sức mạnh kỳ diệu, dường như ra lệnh cho cô uống viên thuốc. Cô không chút ngần ngại, bỏ viên thuốc vào miệng rồi nuốt chửng. Bây giờ tôi phải tạm biệt cô về nhà nghỉ, và như thế là cô đã được cứu sống. Monte Cristo chăm chú nhìn cô một lúc lâu và khi thấy cô đã ngủ say, bèn lấy cốc nước đổ vào lò sưởi, rồi lặng lẽ tiến lại gần cái tủ sách. Chương 102. Cái chết của Valentine. Ngọn đèn đêm đã bắt đầu tàn lụi, ánh sáng nhợt nhạt còn lại lướt trên những tấm rèm cửa màu trắng đục. Trong phòng và cả bên ngoài không một tiếng động, khiến cho bầu không khí đượm vẻ rùng rợn. Cánh cửa thông sang phòng Villefort phu nhân hé mở, và người đàn bà đó bước ra, rón rén đi tới cái bàn ngủ của Valentine, nhìn vào cốc nước. Thấy cốc nước đã được uống cạn, mụ liền nhúng cốc vào chậu rửa mặt, cọ rửa rất kỹ, lấy khăn lau, rồi lại đặt lên mặt bàn. Sau đó, mụ đến gần giường, vạch tấm rèm lên, chăm chú nhìn Valentine. Cô gái không còn thở nữa, hàm răng nghiến chặt, đôi môi trắng bệch, không mấp máy nữa, cặp mắt đã hết sinh khí, và nước da ngả sang màu vàng nhạt. Mụ khẽ lật chăn, lấy tay sờ ngực, thấy đã giá lạnh. Một cánh tay của thiếu nữ buông thõng xuống và mấy ngón tay co quắp, còn bám chặt vào mép chăn. Ngọn đèn đêm đã tắt ngấm, chuông đồng hồ điểm 5 tiếng, mụ thấy việc làm ghê sợ của mình đã thành công. Mụ nhìn cô gái lần cuối cùng, rồi quay về phòng riêng. 2 giờ sau, người nữ hộ lý đến như thường lệ, tưởng cô thiếu nữ vẫn còn ngủ nên không muốn đánh thức. 1 giờ sau, vẫn không thấy động tĩnh gì, người hộ lý đến cầm cánh tay cô lên, thấy cứng đờ và giá lạnh, hốt hoảng chạy ra cửa kêu thất thanh. Vừa lúc đó bác sĩ Davrigny tới, nghe tiếng kêu, ông vội chạy đến cùng với Villefort. Viên trưởng lý sai đi gọi vợ đến, còn ông thầy thuốc ôm Valentin trên tay. Ông lẩm bẩm, lại thêm một nạn nhân nữa, không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Villefort giơ hai tay lên trời, đôi mắt khiếp sợ nói, trời ơi, bác sĩ nói sao, bác sĩ nói sao? Bác sĩ liền trả lời bằng một giọng trang nghiêm, tôi nói là Valentin đã tắt thở. Nghe thấy thế, Villefort ngã quỵ xuống sàn, úp mặt lên giường của Valentin. Villefort phu nhân đang xỏ tay vào áo choàng ngủ, mở cửa bước vào phòng, chạy tới bàn kê phía đầu giường, thấy bác sĩ đang cầm cốc nước trong tay. Mụ hoảng hồn khi thấy cốc vẫn còn 1/3, đúng màu sắc với thứ thuốc mà mụ đã rót vào cốc nước của Valentin lúc nửa đêm. Chiếc cốc này chính tay mụ đã cọ rửa sạch sẽ sáng hôm nay, sao bây giờ lại còn 1/3? Không còn hiểu ra sao nữa, Villefort phu nhân đứng trơ ra như một pho tượng. Bác sĩ cầm một lọ thuốc, rò một giọt vào cốc nước, tức thì nước biến thành màu đỏ tươi. Cặp mắt ông thầy thuốc ánh lên nét vui mừng vô hạn, dường như ông đã khám phá được một điều bí mật. Villefort phu nhân mắt nảy lửa loạng choạng bước ra khỏi phòng như người mất hồn đi vào phòng riêng. Ông D'Avrigny đưa mắt nhìn thấy mụ ngã sóng xoài trên mặt sàn. Ông bảo cô hộ lý, cô sang chăm sóc cho Villefort phu nhân, cô không cần phải ở đây nữa, Valentin đã chết rồi. Sao? Valentin đã chết rồi sao? Ai nói là Valentin đã chết rồi? Tiếng nói từ phía sau thốt lên, làm ông thầy thuốc và Villefort quay lại. Họ trông thấy Morel đứng trong khung cửa, mặt tái nhợt như xác chết. Thì ra anh thanh niên đó, mặc dù đã được bá tước Monte Cristo giải thích để anh yên tâm về bệnh trạng của Valentin, từ mấy ngày nay không thấy động tĩnh gì, hôm nay tự nhiên thấy sốt ruột, bèn mò đến xem tình hình ra sao. Lúc bước chân vào phòng ông Noche, anh thấy ông già bại liệt vẫn ngồi trong cái ghế lăn, nhưng cặp mắt lộ vẻ hoảng sợ, bộ mặt tái nhợt. Cụ có muốn cháu gọi một người hầu để cụ sai bảo không? Ông già nháy mắt, anh liền cầm dây chuông giật, nhưng mãi chẳng thấy ai trả lời. Anh nghĩ thầm, hay trong nhà có người nào ốm chăng? Quay lại nhìn ông Noche, thấy cặp mắt ông già long lên, anh bèn hỏi, có phải là Valentin không? Phải. Không một chút ngập ngừng, Maximilien vội chạy ra hành lang, lao xuống cầu thang, và trong nháy mắt đã ở trong phòng Valentin. Anh sửng sốt dừng lại khi nghe ông thầy thuốc thông báo là Valentin.